xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính, chương 58, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ ngồi trước bàn trang điểm gỗ đỏ, một tay chống cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, đang chăm chú nhìn chiếc hộp ngọc tinh xảo trong tay. Đó là một chiếc hộp ngọc màu xanh biếc, được chạm khắc hình phượng hoàng bằng vàng, dưới ánh sáng mờ ảo, lờ mờ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Cạch, một tiếng, tiểu công chúa đưa tay nhẹ nhàng mở nắp hộp. Trong nháy mắt, ánh sáng xanh lục cùng với quầng sáng dịu nhẹ như nước lan tỏa ra, tràn ngập căn phòng. Là một con đê, a, o găm nhỏ tinh xảo được chạm khắc bằng vàng, trên đỉnh được đính một viên dạ minh châu tròn trịa sáng bóng. Nghe nói đây là viên chân châu mà hoàng thượng yêu thích nhất, vì tiểu công chúa đại hỷ, nên mới lệnh cho thợ thủ công giỏi nhất của đại ung triều chúng ta chế tạo ra. Xuân Mi nhẹ nhàng búi tóc, mỉm cười nói. Đúng lúc Hạ Sinh vén rèm bước vào, nghe vậy liền phụ họa. Xuân Mi tỉ tỉ nói sai rồi, viên chân châu mà hoàng thượng yêu thích nhất. Nàng cố tình kéo dài giọng, dừng lại một chút rồi lại nói. Đương nhiên là tiểu công chúa, viên ngọc quý trên tay này rồi. Xuân Mi nghe vậy, mỉm cười đưa tay ra đùa giỡn với nàng. Thẩm Khanh Khanh cũng cười, hàng mi dài khẽ rung. Ánh sáng dịu dàng của viên chân châu phản chiếu trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng, vốn đã xinh đẹp như hoa, càng làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt trần giữa đôi lông mày. Nàng cẩn thận cất con đê, a, o găm xanh vào hộp trang điểm. Hạ Sinh bên cạnh đã dọn dẹp giường chiếu gọn gàng, rèm đỏ buông xuống, đèn bốn góc tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đêm qua Tạ Triệt Ngọc vội vàng rời đi, phía trước sân mơ hồ truyền đến tiếng hí của ngựa, chắc lại là có việc gấp ở biên cương rồi. Tiểu công chúa trang điểm xong thở dài, không còn cách nào khác, ai bảo nàng gả cho một vị tướng quân chứ. Hơn nữa lại là một tiểu tướng quân chim ưng non, tay cầm kiếm bảo vệ giang sơn. Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh Khanh không khỏi đỏ mặt. Xuân Mi bưng từ phòng bếp nhỏ đến một hộp đựng thức ăn bát bảo tinh xảo, thần bí mở nắp hộp gỗ đàn hương ra, một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng bay ra, lan tỏa khắp nơi. Là một đĩa bánh bông lan mùa xuân, được bày biện tinh xảo trên đĩa, hình dáng khiến người ta thèm thuồng. Thẩm Khanh Khanh thích ăn đồ ngọt, vì vậy Xuân Mi luôn tìm mọi cách để dỗ dành tiểu công chúa của mình. Mùa xuân bồng lai đang độ rực rỡ, tiểu công chúa hài lòng, đôi mắt dịu dàng ngoan ngoãn, bảo Xuân Mi chuẩn bị thêm hai phần, một phần để dành cho Tạ Triệt Ngọc, một phần đương nhiên là để tặng cho Ung Hoàng gia. Cách chương